đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, Đế Vương cùng Xích Kim. Ba Càng, vượt quá Lục Châu dự liệu là, trẻ tuổi người quả thật không có chút nào khẩn trương, mà là xoay người, dò xét một mắt Lục Châu, thấp giọng cười mấy lần, nói, lão nhân gia, ngài muốn cưỡng ép ta. Lục Châu cũng không phủ nhận, gật đầu, ngươi không sợ, cái này có cái gì có thể sợ hãi. Lão nhân gia có thể tránh thoát đại nội cao thủ tuần sát. Đến Cam Lộ Điện, nhất định có kinh người thủ đoạn. Sợ hãi không có ý nghĩa. Trẻ tuổi người nói, lão tiên sinh, ta sẽ không kêu, ta không có ngốc như vậy. Ngồi, cái này là cái cực kỳ thông minh tuổi trẻ người. Lục Châu phất tay áo ngồi xuống, mặc trường bào rủ xuống, tóc trắng đón gió, ánh trăng vẩy vào Lục Châu thân bên trên. Đem hắn cao nhân hình tượng nổi bật được phát huy vô cùng tinh tế. Lão tiên sinh, ngài đến cung bên trong cần làm chuyện gì? Trẻ tuổi người hỏi, lão phu luôn luôn thưởng thức thức thời người. Người so rất nhiều người đều thông minh. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, một bên thưởng thức ánh trăng, một bên vuốt râu nói. Hậu cung ở nơi nào? Hậu cung, trẻ tuổi người kinh ngạc nói. Ngài niên kỷ, chấm ngoặc kép. Nói xong trông chờ Lục Châu thân bên trên. Trên dưới liếc nhìn, Lục Châu sắc mặt trầm xuống. Đường đường chính chính nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lão phu nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đối mặt là đương kim thiên hạ. Kẻ nguy hiểm nhất, trẻ tuổi người lơ đễnh. Thở dài nói. Có thể ta cảm thấy. Ngài đều hiền lành. Lục Châu ánh mắt thâm thúy rơi tại trẻ tuổi người thân bên trên. Liền cái này nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn chăm chú một lát. Trẻ tuổi người run rẩy hạ. Nói, ngươi đi hậu cung làm gì? Lão phu muốn tìm một vật. Ta có thể giúp ngươi à? Ta đối cái này hoàng cung rõ như lòng bàn tay. Trẻ tuổi người vỗ vỗ ngực. Lục Châu nhíu mày. Thiếu niên này, biểu hiện khác hẳn với thường nhân. Lại tại Cam Lộ Điện đỉnh chỗ. Bốn phía cũng không có tu hành người thủ vị. Ngươi giúp lão phu, trẻ tuổi người lại thở dài một tiếng, đứng lên, nhấc lên cánh tay, có chút khí thế chỉ, lão tiên sinh, ngài nhìn xem tường thành, giống hay không, một tòa cự đại lồng giam, ta chỉ có thể tại cái này lồng giam bên trong, khắp nơi du đãng, ra không được, đi không được, không có bằng hữu, càng không có tri kỷ, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhịn không được cười lên. Cho nên ngươi đem lão phu xem như niềm vui thú. Ách, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người gãi gãi đầu. Lộ ra vẻ xấu hổ. Lão phu tìm đồ vật. Tên là Xích Kim Châm Cài Tóc. Lục Châu vuốt râu nói. Trẻ tuổi người nhất kinh. Nhất thời nói không ra lời. Thế nào, ngươi không phải rất bản lĩnh sao? Lục Châu nhìn về phía trẻ tuổi người. Cái này, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người cúi đầu. Lại ngẩng đầu, bản năng chắp tay nói. Lão tiên sinh, ngài thay cái điều kiện khác. Cái này chỉ sợ không thể cho ngài. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Lục Châu năm ngón tay nâng lên, bốn phía nguyên khí dũng động. Chỉ cần thoáng động một cái ý niệm, những nguyên khí này liền sẽ hình thành cương nhận, đem hắn cắt nát. Trẻ tuổi người lộ ra dị thường bình tĩnh, lắc đầu nói. Lão tiên sinh nếu có thể hồi đáp ta mấy vấn đề. Xích Kim Châm Cài Tóc. Ta tự tay dâng lên. Nói. Trẻ tuổi người nhìn xem ánh trăng. Suy tư một lát. Mở miệng nói. Lão tiên sinh có thể tránh thoát đại nội cao thủ. Tu vi khó lường. Nếu có một ngày. Ngài người bên cạnh. Cưỡng ép muốn cầu ngài cầm đao chém giết những cái kia người không liên hệ. Ngài sẽ nguyện ý sao? Không có người có thể cưỡng cầu lão phu. Lục Châu trả lời rất thẳng thắn. Trẻ tuổi người khẽ giật mình. Có thể ta không có ngài tu vi như vậy. Vậy liền để chính mình biến cường đại. Lục Châu ánh mắt, nhìn thẳng trẻ tuổi người. Nói ra, ngươi tu hành thiên phú còn không sai. Hảo hảo tu luyện, không hẳn không thể trở thành cường giả. Mấy câu nói để trẻ tuổi người trầm mặc lại. Nếu có người ngăn chặn con đường này đâu? Trẻ tuổi người lại hỏi, vậy liền nghĩ biện pháp, giải quyết ngăn chặn con đường này người. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn ra một chút mánh khóe. Một chữ một câu nói bổ sung. Bất kể là ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người toàn thân run lên. Những này đáp án hắn không hẳn không có nghĩ qua. Chỉ là người bên cạnh. Nói chuyện từ trước đến nay A Dua nịnh nọt. Không có nói thật. Hiện nay người ngoài cuộc chính miệng thuật lại. Lại tiêu trừ hắn nghi hoặc. Có lẽ, đáp án vẫn luôn trên người mình. Thụ giáo, trẻ tuổi người hướng Lục Châu khom người. Lục Châu cũng không khách khí. Duỗi ra đại thủ, Xích Kim, mời lão tiên sinh chờ. Thiếu niên quay người chính muốn rời khỏi. Chậm đã, Lục Châu đưa tay. Lão tiên sinh không cần lo lắng. Ta nói chuyện, tính lời. Lục Châu tiện tay vung lên. Một đạo ấn ký trôi hướng thiếu niên. Xua tan ấn ký. Hoặc giả ấn ký rời đi hoàng cung. Lão phu, liền lấy tính mạng ngươi. Lục Châu nói ra. Thiếu niên không nói thêm gì. Nhảy xuống cung điện. Không biết đi ở chỗ nào. Lục Châu lại lần nữa mở ra thính lực thần thông. Bao trùm bốn phía. Một khắc đồng hồ trôi qua. Thiếu niên quả thật trở về. Cầm trong tay hộp gấm. Nhảy lên cung điện. Lão tiên sinh. Thiếu niên hai tay dâng lên. Kỳ quái nói. Xích Kim bất quá là hoàng bạch tục vật. Lão tiên sinh tu vi cao thâm. Muốn vật này làm gì? Như thiếu ngân lượng, ta có thể ngoài định mức đưa tặng lão tiên sinh một dương. Không cần, Lục Châu tiện tay vung lên, thu hồi ấn ký, đồng thời hộp gấm bay vào lòng bàn tay. Đập vào mi mắt, chính là xích kim châm cài tóc, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra càng thêm độc đáo, tinh xảo ưu nhã, mảnh như kim châm, đẹp đẽ hoàn toàn chính xác cùng thời hạn bảo dương nhất trí. Lục Châu thu hồi hộp gấm. Đồng thời đối thiếu niên thân phận nổi lên lòng hiếu kỳ. Có thể tại hoàng đế đọc sách trên nóc nhà ngắm trăng. Không bị hộ vệ, tu hành người quấy nhiễu. Há lại là nhân vật bình thường. Đại khái suất là cái hoàng tử. Ngươi tên gì? Lục Châu hỏi. Trẻ tuổi người lộ ra tiếu dung. Chắp tay nói. Lý Vân Tranh. Lão phu ghi nhớ. Ngài không kinh ngạc. Vì sao muốn kinh ngạc? Lục Châu nghi ngờ nói. Lý Vân Tranh gật đầu, thoải mái nói, lão tiên sinh nói rất đúng, ngài có thể tránh thoát rất nhiều cao thủ tai mắt, sao lại để ý những thứ này? Lục Châu cũng không nghĩ tới, có thể thuận lợi như vậy cầm tới chìa khóa, vốn cho rằng phải đi qua một phen thủ đoạn, cầm vài cái người tra tấn một phen, nói chuyện hành động bức cung, đáng tiếc đều không dùng bên trên, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lão phu thưởng thức nhất người thông minh. Người rất thông minh. Hôm nay lão phu thả ngươi một con đường sống. Lục Châu chính muốn quay người rời đi. Nhất đạo thân ảnh màu đen. Từ Lý Vân Tranh thân sau. Nhảy lên đi ra. Dùng như thiểm điện tốc độ. Hướng Lục Châu công kích mà tới. Lục Châu cảm giác được tu hành người tới gần. Quay người nhất truyền. Đưa tay ứng đối. Phanh phanh phanh. Hắc ảnh chủy thủ trong tay vừa đi vừa về đâm. Nhanh như gió táp, mau lùi xuống, không được đối lão tiên sinh vô lễ. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ ngài an toàn. Kia hắc ảnh nói, chỉ thủ hàn mang lóe lên, hướng Lục Châu yết hầu đâm tới. Lục Châu có chút kỳ quái, vì cái gì hắn nhóm không dám náo ra động tĩnh lớn. Bất quá, ổn thỏa lý do, Lục Châu còn là thi triển phi phàm lực lượng, nhị chỉ nghênh tiếp, ba. Kẹp lấy dao găm của hắn. Nhị chỉ vặn vẹo. Chỉ thủ cắt ra một giây lát ở giữa. Lục Châu đưa tay. Một chưởng vỗ tới. Phù một tiếng. Hắc ảnh lăng không sau lật. Phun ra một ngụm máu tươi. Lão tiên sinh thủ hạ lưu tình. Cái này là hộ vệ của ngươi. Lục Châu ánh mắt lạnh nhạt. Là. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh lúng túng nói. Đa tạ lão tiên sinh. Niệm tình ngươi thức thời phân thượng, lão phu có thể lưu hắn một mệnh. Trước khi chia tay, lão phu còn có một câu lời khuyên. Lão tiên sinh mời nói. Mọi việc, lượng sức mà đi. Lục Châu đảo qua hắc ảnh. Mà không phải, ngu xuẩn chịu chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lục Châu đạp không mà đi. Lão tiên sinh, ta nhóm có thể gặp lại sao? Lý Vân Tranh liền đuổi theo. Lục Châu không có trả lời. hư lắc một lần, tan biến tại chân trời. Tên hộ vệ kia ho kịch liệt thấu lên, oa một tiếng, phun ra tiên huyết, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không thể cầm xuống thích khách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.